Cô vợ nhỏ của Loki, chương 28, tại anh quá đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bayer. Khi điên đủ, bọn họ đi xem phim, series phim cướp biển vùng Caribbean. Tuy đẹp béo một vòng, nhưng thuyền trưởng Jack vẫn phong tao như cũ. Từ rạp chiếu phim ra, trời đã tối, Lily dẫn các bạn nhỏ đến một nhà ăn Trung Quốc mà Tony đề cử. Tuy tia chớp kia đánh trúng anh ta, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ với anh ta thôi. Bởi vì cứ nhìn Tony mặc bộ giáp đen như mực bay phía trước còn nhàn nhã giới thiệu nhà hàng cho các cô, xem ra cũng không trục trặc gì nhiều. Tuy Tony phát sóng trực tiếp cho các Avenger khác lúc cô và Loki đang hôn môi là rất không phúc hậu, nhưng phẩm vị của anh thực sự không tệ, hương vị của món ăn trong nhà hàng Trung Quốc này là nhất. Lúc đi học Beth đã từng làm đồ ăn Trung Quốc cho cô, nhưng hiển nhiên là nhà hàng chuyên nghiệp làm ra sẽ càng ngon hơn. 6 người gọi 8 món ăn, một món canh ăn sạch sẽ. Wanda không quan tâm hình tượng thục nữ mà ngồi dựa hẳn vào ghế trộm vuốt cái bụng đã căng phồng lên của mình. Thật sự rất ngon, không nhịn được nên. Bọn họ đã chơi đùa cả ngày nên có hơi mệt mỏi, sau khi ăn uống no say, cảm giác này lại càng rõ ràng, chỉ muốn tìm chỗ nào ấm áp nằm luôn. Giờ chúng ta đến tháp Avenger chơi, tiện gọi Logan và Hank về. Pietro đang lung lay sắp ngủ, nghe được muốn đến tháp Avenger, lập tức tỉnh táo, đến căn cứ của các siêu anh hùng. Không thể tuyệt vời hơn. Lily quen cửa quen nẻo dẫn mọi người lên tầng cao nhất, giờ đang nghỉ lễ Giáng sinh, có lẽ mọi người đều đang ở đó. Cửa thang máy vừa mở tiếng nhạc rất lớn ập vào, có rất nhiều người Lily không quen, đang tổ chức tiệc. Tự nhiên chơi lớn ghê, mọi người nghỉ lát đi, em đi tìm Logan. Lily đi rất nhanh, rẽ người ra ngoài, Loki chậm hơn không kịp cô chỉ có thể uể oải quay lại. Tướng mạo và cách ăn mặc của anh rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của những cô em nóng bỏng, đến dây dưa. Anh đẹp trai, có hứng thú uống một chén không? Bên kia Lily không tìm thấy Logan, nhưng lại tìm thấy Steve và bạn tốt của anh. Bucky ngồi bên quầy bar. Steve ngồi quay lưng lại với cô, Bucky đứng trong quầy bar thấy Lily cười vẫy tay với cô. Hi, Lily, lại gặp, anh bây giờ cho người ta cảm giác khác giống như băng đang tan. Steve quay đầu nhìn thấy Lily, đôi mắt màu lam cong cong cười. Hà, Tony nói không sai, cháu đến đây thật. Lily không cần nghĩ cũng biết anh đang cười cái gì, cười ngọt chào hỏi Bucky, cô ngồi xuống cạnh Steve, lại quay đầu không để ý anh. Bucky thuận tay lấy đĩa bánh quy nhỏ trong quầy ba đưa cho Lily, cũng không kiêng nể cười anh bạn. Steve ngu ngốc một thân sĩ chân chính sẽ không tùy ý giễu cợt cô gái đáng yêu. Steve nghe vậy, xấu hổ gãi mái tóc vàng ngắn của mình. Ok, là ta không đúng, xin lỗi cháu, Lily. Lily quay đầu lại lên án anh. Captain, cháu vẫn luôn nghĩ chú là người chính trực nhất, không ngờ chú vậy mà. Vậy mà, hừ, ách, thật ra, Lily Tony cậu ta trực tiếp bảo Jarvis mở video, nói muốn cho chúng ta một kinh hỉ, chúng ta cũng không biết kinh hỉ này là cháu và Loki. Steve xấu hổ giải thích tài ăn nói ngày xưa không biết đã vứt đến tận đâu, lắp bắp khuôn mặt anh Tuấn nhăn nhó chính trực nhìn chăm chú cô gái trước mắt, đôi mắt to ngập nước chân thành. Bucky và Lily nhìn bộ dáng này của anh, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Được rồi mà cháu thực sự không trách chú, tất cả đều tại Tony, cháu hiểu mà. Captain America không hổ là Captain America, quá ngay thẳng nên không phân biệt được giận thật và vui đùa. Lily cầm cái bánh nhỏ bỏ vào miệng hỏi, Logan đi đâu rồi ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn sớm, tụi cháu cần phải về. Đúng rồi, tại sao mọi người lại đột nhiên tổ chức tiệc vậy? Bánh quy nhỏ rất ngọt, vừa mềm vừa thơm, Lily ăn một miếng lại cầm miếng khác ăn. Logan chắc đang ngồi phơi trên sân với Tony ở ngoài kia còn tiệc à, bởi vì cháu đấy. Ánh sáng lóe qua trong đôi mắt xanh thẳm của Steve, nhớ tới lý do mở tiệc thở dài cười. Hai đôi mắt màu lam tương tự nhau, một tràn ngập bất đắc dĩ, một mờ mịt. Cháu, Bucky lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, rượu trong ly sóng sánh, giải thích cho Lily. Sáng nay, sau khi Logan tới, Tony lập tức hỏi chuyện cháu và Loki, lúc anh ta biết người nhà cháu đồng ý cho hai người ở bên nhau, không biết bị cái gì kích thích nhất định phải làm cho chúng ta một. Cái gì nhỉ, bữa tiệc dành cho người độc thân? Lily nghe xong mới phát hiện, Steve ăn mặc ngăn nắp đường hoàng, cô nhìn xung quanh, mấy cô em xinh đẹp đang nhìn hai anh chàng đẹp trai này như hổ rình mồi. Tony thật ra sức nha ha ha ha. Lily cười ra nước mắt, sắc mặt cổ quái hỏi Steve và Bucky. Vậy nên, hai người có nhìn chúng cô em nào không? Rõ ràng đều là anh hùng đã trải qua mưa bom bão đạn trong Thế chiến thứ hai, nhưng lại rất ngượng ngùng, hai người nhìn nhau, cười ha ha không nói gì. Chậc chậc Captain, với tư cách là fan của chú, cháu không hy vọng thấy chú yêu đương, nhưng với tư cách là bạn bè, cháu khuyên chú mau đi tìm nửa kia của mình đi, dù sao chú cũng đã 90. Thôi, không nói với hai người nữa, cháu đi tìm Logan đây, bye. Cô gái nhỏ tiêu sái vẫy tay, chạy ra sân. Logan, chúng ta phải về, cháu cứ thắc mắc không thấy mọi người đâu, thì ra đều trốn ở đây à. Lúc Lily thấy Tony, sắc mặt trở nên cổ quái, cô cười không có ý tốt, trong mắt lập lòe ánh sáng giảo hoạt. Chú Tony, Lily nghiến răng nghiến lợi, sau đó vung tay nhỏ lên, vài tia chớp đột nhiên xé rách đêm tối, dọa tỉnh Tony đang say khướt. À, Lily à, sorry, là ta sai rồi, ta xin lỗi cháu, sau này ta không bao giờ trêu cháu nữa, sorry. Anh nhanh chóng nhận sai như vậy cũng không còn gì vui, Lily cũng không thèm nói chuyện với con ma men, đến bên ghế túm Logan và Hanh đang xem kịch vui lên. Hai người cần phải về, bọn Jin đã rất mệt rồi, không cần quan tâm cháu đi cùng Loki. Logan lưu luyến bỏ chai rượu, lung lay đứng dậy, mùi rượu nồng nặc làm Lily nhăn mặt. Đàm ít, rốt cục chú đã uống bao nhiêu rượu rồi? Được rồi, lại thêm một con ma men. May mà Hanh không uống rượu, nếu không hôm nay hết về. Lily đi vào trong phòng, liếc mắt đã nhìn thấy Loki. Chiều cao 1m88 bị rất nhiều người phụ nữ vây quanh thực sự rất dễ nhận ra. Dù anh không có biểu cảm gì ngồi im một chỗ, vẫn không ngừng có những người phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến lại gần. Lily chỉ có thể cố gắng đẩy những người hoa hòe lộng lẫy này ra chen từng chút một vào trong. Chúa ơi, cô sắp bị mùi nước hoa làm sực chết. Rốt cục tại sao Loki vẫn có thể ngồi a? Người phụ nữ thứ 12 bị từ chối, cô ta lắc mái tóc dài của mình ủ rũ cục đuôi rời đi. Người xung quanh thổn thức, không biết quý công tử yêu nhã này thích loại hình gì. Lúc này, một người lại ngồi bên cạnh anh đẹp trai, uống một chén không, mái tóc màu vàng sáng lóa mắt cũng rất ngọt ngào, nhưng cô gái nhỏ này cũng quá ngây ngô, nhìn còn không biết đã thành niên hay chưa. Lúc mọi người nghĩ cô cũng sẽ dính mưa đi về, người đàn ông từ lúc ngồi xuống chỉ lo nghịch điện thoại của mình lại có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghiêng đầu nhìn mái tóc vàng của cô, đôi mắt thanh triệt ngậm ý cười, đôi mắt màu lúc dưới ánh đèn càng có vẻ long lanh. Anh cẩn thận đánh giá cô bé tóc vàng ngọt ngào trước mặt, đôi môi mỏng dường như có thể tan chảy khi hôn khẽ mở. Rất vui lòng, Loki gọi một ly rượu nhẹ, ngón tay thon dài bưng ly rượu đến trước mặt Lily. Xin mời tiểu thư mỹ lệ của ta. Lily nhướng mày, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt. Cô nhận ly rượu, một hơi uống cạn nhanh đến mức Loki không kịp ngăn cô lại. Người đàn ông nhăn chặt mày, đang định nói gì đó lại bị cánh môi mềm mại ngăn lại. Người xung quanh kinh ngạc, không ngờ nhìn cô bé kia tuổi còn nhỏ lại dám cường hôn người đàn ông đẹp trai nhưng lạnh lùng này. Chất lỏng ngọt cay lạnh lẽo từ môi cô truyền qua, Loki chỉ có thể mở miệng nuốt hết. Mấy cô em nóng bỏng vây xem thấy hai người hôn nhau nóng bỏng như vậy, ảo não không thôi, nếu sớm biết anh thích kiểu nhiệt tình như vậy, các cô đã sớm cường hôn anh. Nhưng đã bị người đoạt trước, các cô ấy cũng chỉ có thể thở ngắn than dài tản ra tìm đối tượng khác. Lúc Lily mở mắt, cô phát hiện mình đang ở trong phòng của mình ở lâu đài. Loki cởi áo khoác ném trên đất bế cô gái nhỏ còn chưa hồi thần lên. Thật to gan, vừa đến gần đã cường hôn ta. Cô theo bản năng ôm bả vai anh, gắt gao bấu lưng anh. Nếu em không hôn anh, làm sao có thể đuổi mấy bông hoa đó đi nhanh như vậy? Cô nhăn mũi, bất mãn thì thầm. Anh thật là trêu hoa ghẹo nguyệt, đều tại anh lớn lên quá đẹp. Ha ha, con hổ nhỏ nhà anh đang ghen tị. Loki vui vẻ, đôi mắt to tròn lấp lánh, anh dùng thanh âm trầm thấp hoa lệ của mình kể ra tình yêu của anh cho cô gái trong lòng. Trái tim của ta rất nhỏ, chỉ có thể chứa được mình em thôi. Lily cười nhìn anh, tâm can của anh đã run lên. Lúc anh muốn hôn lên cái miệng nhỏ trước mặt, Lily lại đột nhiên duỗi tay che lại. Nụ hôn mềm nhẹ dừng trên lòng bàn tay cô. Cô giãy giụa từ trên người Loki xuống, cởi áo ngoài nằm lên giường, dùng chăn bọc kín mình lại, sau đó mới nói với Loki. Em mệt lắm rồi, muốn đi nghỉ, ngủ ngon. Loki đứng tại chỗ tràn ngập nhu tình biến thành kinh ngạc. Rất lâu sau, anh mới phản ứng lại, cười sùng nịch bò lên giường, xốc chăn chui vào. Mặc quần áo đi ngủ không thoải mái, lại đây, để anh Loki cởi giúp em. Hai người đùa nhau ầm ĩ, cuối cùng Lily chịu thua, đi thay đồ ngủ rồi chui vào lòng Loki. Lại một đêm tuyệt vời, mộng đẹp, ở lâu đài mấy ngày, Loki và người nhà của Lily thân nhau hơn nhiều. Mọi người cũng thật sự coi anh là bạn trai của Lily. Rõ ràng Lily mới là người nhỏ tuổi hơn, nhưng lại cho mọi người cảm giác cô đang sủng Loki. Hôm nay, hai người đang ở trong phòng đọc sách, bên ngoài tuyết đang rơi. Đột nhiên, một cột sáng màu cầu vồng xuất hiện, rộng lớn mạnh mẽ, gây tiếng động không nhỏ. Lily chạy nhanh xuống tầng, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, Loki theo sau cô, hàm dưới cắn chặt. ra cửa lớn, quả nhiên, người cao lớn uy mãnh, cơ bắp cường tráng đang đứng ở đó còn không phải anh trai ngốc của anh. Thò thì là ai? Lily cũng nhận ra người này là thần sấm đại danh đỉnh đỉnh, nghi ngờ. Chưa đợi cô hỏi, Thò đã nói trước. Loki, mẹ nhớ em, bà ấy muốn em trở về. Hàm dưới của Loki càng căng chặt, miệng cũng mân thành đường thẳng. Anh muốn từ chối, lại nghe tiếng nói hồn hậu của anh trai vang lên bên tai, hàm chứa ý cười. Mặt khác mẹ hy vọng em có thể dẫn Lily cùng về, bà ấy nói bà muốn gặp con dâu tương lai. Lời tác giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily, tôi không phát huy, các người lại nghĩ tôi là Hello Kitty sao? Cách chương.